Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 354, áp lực. Tô Tuyết kéo dài mỏi mệt thân thể, đánh ra mở cửa, chạy nhanh đưa tới một đống lớn thức ăn ngoài. Tô Tuyết đem thức ăn ngoài cầm tới trong phòng về sau. Quan đến cửa, mở ra tầng hầm môn, xách một đống đi xuống, tại mấy cái trong lồng giam. Hơn 20 cái gia hỏa nhìn thấy sau khi ăn xong lập tức nhào tới. Không ngừng nói tốt, Tô Tuyết không có để ý bọn họ. Đem cơm vứt xuống về sau. Dự định rời đi, nhưng lúc này nàng trong túi quần điện thoại vang. Tô Tuyết lập tức cảnh giác nhìn. Mở ra phòng giam, hướng đây là đám người dẫn đầu gia hỏa câu câu ngón tay. Người bên kia vẫn tốt chứ? Này 4 cái nữ hài tử có thể ngàn vạn không được chơi hỏng. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, không có vấn đề, yên tâm tốt, ta có nghiêm lệnh thủ hạ người. Ghi lại, ngày hôm sau dựa theo ta nói tới hành động. Điện thoại cúp máy về sau, người cầm đầu trông mong nhìn Tô Tuyết. Cái kia, có thể không làm cho ta đi tắm, nằm trên giường ngủ một giấc. Tô Tuyết quay đầu đi, cười lạnh, lập tức dẫn đầu ra hỏa liền xoay người. Một mặt bi ai đi vào tầng hầm bên trong. Tại khóa đến cửa về sau, Tô Tuyết đi xem liếc một chút 4 cái nữ hài tử tình huống. Cùng các nàng trò chuyện sau khi liền ra đến, nàng đã rất mệt mỏi. Liên tục 3 ngày không có chợp mắt, trong lúc đó chỉ có thể thiêm thiếp một hồi lại được. Người vẫn tốt chứ, con mèo nhỏ tiểu thư. Lâm Vũ Siêu phát tới liên lạc, ta là không có vấn đề. Vân Phi có nói cái gì không? Hắn đã một ngày không có liên lạc ta. Tô Tuyết có chút gấp. Phía dưới giam giữ hơn 20 nhân tình huống không có chút nào diệu. Bởi vì trước đó Tô Tuyết không có nắm giữ tốt lực. Có mấy cái bị thương có chút nặng. Nàng chỉ có thể đơn giản cho bọn họ mất một chút thuốc đi vào. Cũng nhanh kết thúc. Hắn đã hoàn thành bố cục. Tô Tuyết buông lỏng một hơi. Còn như vậy tiếp tục kéo dài lời nói. Nàng hội nhịn không được. Trong phòng 4 cái nữ hài tử mặc dù ngoài miệng không nói. Chẳng những tâm lý đã bắt đầu lo lắng. Đặc biệt là trong nhà mình tình huống. Lâm Vũ Siêu đã sắp xếp người qua nói rõ. Giữa trưa 11 điểm nhiều. Cánh mang 3 người tại Lam Huyết người chỉ huy xuống. Tại đường phố bên trong hành động. Bất quá các ngươi thật đúng là chuyên nghiệp. Như thế một hồi liền đã có thể cảm thấy được nhiều như vậy. Lam Huyết người nói một câu. Sau lưng cánh không nói một lời. Tiếp tục tỉ mỉ quan sát chu vi hết thảy. Lam Huyết người không nghĩ tới là Đằng Vân Phi đã đến nỗ lực lớn như thế đại giới thuê mướn trong. Phạm vi tổ đám gia hỏa. Chẳng những nghĩ lại. Đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Rách nát đường phố công trình tiến độ vừa mới qua 1/3. Còn có rất nhiều mặt còn cần tinh điêu tế chắc. Dạng này là hoàn toàn không có cách nào chống lại địch nhân tiến công. Mà lần này công kích còn có trong phạm vi tổ công hội tham dự. Mà đám này ra hỏa tối hôm qua đến sau này. Lập tức liền bắt đầu ngọc thủ đầu nhập công tác. Mấy cái lưu tại phòng quan sát bên trong. Mấy cái thì đi thực quan sát. Một mực tiếp tục đến bây giờ. So với hắn cùng đêm tối đến. Tốc độ phải nhanh nhiều. Cái này Hắc Phong công hội thỉnh thoảng đều sẽ nhìn thấy bọn họ moa chiến thắng lợi tin tức. Cùng cái này công hội hoàn thành rất nhiều lần ngục độ khó khăn dị không gian. Cùng một chút nhiệm vụ. Mặc dù nghe đồn cái này công hội thuê mướn phí dụng cao đến dọa người. Chẳng những không nghĩ tới Đằng Vân Phi sẽ dùng công hội hoạt động bài vị một lễ bao đến thuê mướn. Bọn họ, mặc dù chỉ có 10 nhân công sẽ. Chẳng những bọn họ công hội thực lực mạnh đến mức dọa người. Có thể lấy chỉ có 10 người tư thái tại trong phạm vi tổ bên trong bài vị thứ 9 đã là hết sức lợi. Hại sự tình, lần này thấp đoạn tổ công hội muốn tiêu diệt người mất chứng nhận công hội kế hoạch chỉ sợ đã không. Có khả năng thực hiện, chẳng những Lam Huyết người thủy chung không hiểu là Đằng Vân Phi đến tột cùng muốn làm gì, thành lập cái này đường phố mục đích đến tột cùng là cái gì. Điểm này Lam Huyết người thủy chung muốn không hiểu. Tốn hao như thế cự đại đại giới. Rất đáng sợ ra hỏa. Nếu như đi vào trong phạm vi tổ về sau. sợ rằng sẽ đối trong phạm vi trong tổ sở hữu công hội tạo thành trùng kích. Lúc này một mực không nói gì cánh mở miệng, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, hắn tại quan sát đường phố hết thảy về sau, đạt được dạng này kết luận đến, cái này đường phố chợt nhìn lại 10 phần hỗn loạn, hình phức tạp giống như một cái cự đại mê cung, nhưng là chỉ cần tiến hành lợi dụng nơi này hết thảy, có thể để cái này đường phố biến thành một cái đồ tể tràng một dạng địa phương. Công hội ở giữa chiến đấu, coi trọng là một cái chính diện thực lực, mà tại chính diện thực lực bên ngoài chính là kế sách. Cái này đường phố có thể hoàn mỹ đem bên ngoài tiến đến ra hỏa chia cắt ra. Mà đường phố bên trong hết thảy là vô pháp kỹ càng điều tra rõ ràng. Mù quáng tiến công lời nói, sẽ cho cái này đường phố dắt cái mũi đi. Một khi lâm vào trả lại không bắc cảnh, sẽ cho từng cái đánh tan. Xác thực, Đằng tiên sinh làm ra hết thảy luôn luôn để cho người ta há có thể sờ tới tóc. Mà rất dễ dàng liền dắt người khác cái mũi đi. Trước đó trong chiến đấu, chúng ta sở dĩ có thể chiến thắng, tất cả đều là Đằng tiên sinh một tay sách lược thắng lợi. Tại phòng quan sát bên trong, Lăng Sa mang công hội một cái thành viên, tại giám sát hình ảnh trước nhìn kỹ, đã chằm chằm giám sát hình ảnh thật lâu, mà thỉnh thoảng tại cùng chính mình công hội người khác nói cái gì. Đằng Vân Phi vừa tỉnh ngủ, Sở Mộng đã trở về. Trước đó thủ đường phố người toàn viên đều chiếm được nghỉ ngơi thời gian. Đêm tối cùng Lam Huyết người tại hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ về sau, cũng có thể đi trở về nghỉ ngơi. Đúng, quái vật, lần này trong phạm vi trong tổ tới công hội, là này mấy cái ngươi nên có điều tra đến a? Lăng Sa hỏi, Đằng Vân Phi nói, U Linh Điện cùng hắn một chút bài vị rất đằng sau điểm đi. Lăng Sa cười, lại là cái kia rác rưởi công hội muốn đi qua. Còn thật sự là để người bất ngờ đây này. Xác thực, Đằng Vân Phi mỉm cười. Trong đầu đồ bên trong Liễu Ngải Ngải đã bắt đầu di động. Hướng bên này tới, đêm nay liền sẽ trở lại cái này địa phương tới. Đúng, các ngươi có không có cái gì có thể tạo thành giả tượng tạp bài loại hình? Này lại Đằng Vân Phi hỏi một câu. Lăng Sa bắt đầu nhìn lên chính mình ba lô tới. Ta nhớ được thật là có. Tìm kiếm sau một lúc, Lăng Sa cười, liền miễn phí đưa ngươi tốt. Nói Lăng Sa lập tức đối Đằng Vân Phi gửi đi một cái giao dịch giới. Diện, giả tượng, trung cấp tạp bài, hiệu quả dựa theo người sử dụng ý niệm sáng tạo một cái giả tượng. Tới lần một chí mạng thương tổn, Đằng Vân Phi hài lòng lấy tới. Sau đó để vào khe thẻ bên trong. Đêm nay khả năng liền sẽ biết có tín ngưỡng giả muốn đi qua. Các ngươi đến mau chóng tại nay thiên nội đem đường phố bên trong hình quen thuộc bên dưới. Đằng Vân Phi nói một câu. Lăng Sa trong mắt mang ý cười điểm gật đầu. Yên tâm tốt. Lúc này ở 11 khu trên đường lớn, Lâm Vũ Siêu lái xe, bên cạnh Liễu Ngải Ngải cuộn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch, nói chuyện bên trong không ngừng nhỏ giọng nói cái gì. Lâm Vũ Siêu cố ý đem tốc độ xe chậm dần, tại trụ cột ngược lên chạy nhanh, đã theo tất cả giám sát chỗ, nhìn thấy hành động đám gia hỏa, bọn họ chỉ sợ đã đợi không kịp. Tạ Hiểu Như phát tới liên lạc, Lâm Vũ Siêu cười, chỉ bất quá đêm nay nên sẽ không kéo dài rất lâu mới đúng. Người tiếp tục giám thị bọn họ, tìm tới sao? Liễu Ngải Ngải hữu khí vô lực hỏi một câu. Lâm Vũ Siêu ân một tiếng. Nhanh, quái vật tiên sinh nên đã tìm tới. Liễu Ngải Ngải cười lành lạnh, nhắm mắt, toàn thân trên dưới nhìn cực kỳ không thoải mái. Một mặt bực bội bộ dáng. Lúc này ở miếng băng mỏng công hội Kiri, một cái hòn đảo trung gian sân bóng bên trên, đã tụ tập đại lượng tín ngưỡng giả. Rất nhiều công hội gia hỏa tụ tập thành đống, đều tại thảo luận cái gì. 14 liền cùng Than Trì đã đến nửa đường rời khỏi. Cao Tài Sinh có chút nổi giận nói thầm một câu. Tĩnh Mịch còn tại lẳng lặng chờ đợi. Trong phạm vi tổ công hội tới, trừ U Linh ngoài điện, còn có 4 cái công hội sẽ tới. Gần 200 người bên trong đoạn tổ tín ngưỡng giả, mà thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả xuất động 300 nhiều người. 13 cái công hội. Văn Thiểu một mặt bực bội ngồi trên ghế, ta đến bây giờ còn xuất hiện. Rõ ràng dựa theo hắn nói, đã hoàn toàn khống chế Liễu Ngải Ngải. Bọn họ tiến công thời điểm, Liễu Ngải Ngải hội mang bọn họ tiến về người mất chứng nhận công hội cơ. Nhất là lệnh người nổi giận chính là không đơn thuần là 14 liền cùng than trì công hội nửa đường rời khỏi, còn có không ít công hội đều lựa chọn nửa đường rời khỏi. Ngươi có ý tứ gì? Này lại Văn Thiểu bấm ta điện thoại. An tâm tốt, hết thảy đều sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành. Trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả sẽ sử dụng di động kỹ năng. Trong nháy mắt đem các ngươi truyền tống qua. Đến lúc đó chỉ cần bắt lấy này quái vật hết thảy liền kết thúc. Rất đơn giản sự tình không phải sao? Điện thoại cúp máy về sau, Văn Thiểu hay là một mặt bực bội bộ dáng. Liền một bên tĩnh mịch lúc này cũng là một dạng. Cuồng Long đã uống không ít rượu, hay là bình tĩnh không xuống. Tiểu Long ngươi gần đây đến tột cùng là thế nào? Làm sao vừa gặp phải vi tiếu quái vật vấn đề? Liền bực bội không thôi. Không có gì đáng lo lắng. Đêm nay qua khẳng định có thể giải quyết hết này quái vật. Cuồng Long đánh ngã rớt trong tay bình rượu về sau, nổi giận chừng lão Ngô. Luôn cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt là ta này ra hòa. Thảo, càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả tụ tập tại khối này sân bóng bên trong. Này lại một chút LV5 cùng LV6 tín ngưỡng giả cũng tới. Có mấy chục người, những này tín ngưỡng giả đến từ U Linh Điện cùng hắn 4 cái công hội. Bài vị mặc dù không cao lắm, chẳng những làm trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả, có được 3 cái kỹ năng. Đối phó thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả dư xài. Buổi chiều 2 điểm nhiều tại rách nát đường phố phía nam một cái lữ điếm trong phòng. Tầng 5 chỗ cửa sổ, ta lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt rách nát đường phố. Nhăn mi đầu, có vẻ hơi phẫn nộ. Căn cứ ta kế hoạch, gà mờ sát thủ hẳn là sẽ tại bọn họ công hội tăng thêm hiệu quả tiêu trừ thời điểm bạo phát ra đến mới đúng, nhưng lại sớm bạo phát. Không có cách nào, chỉ có thể đêm nay liền động thủ. Sau lưng Tam Xích nằm ở trên giường, một mặt hài lòng cười. Người kế hoạch thật đúng là ngoan độc. Đã chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, cũng may này quái vật xuất hiện, để ngươi kế hoạch thuận lợi có thể thi hành. Tà a một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một cái hưng phấn nụ cười. Người hội bởi vì áp lực mà không nhìn thấy rất nhiều, mà sẽ trở nên dị thường nổi giận. Mà một khi thấy không rõ rất nhiều liền sẽ trở nên không bình thường yếu ớt. Đây cũng là ta mong muốn nhìn thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.